Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1146, hiểu lầm. Hiểu lầm, Lý Oánh Oánh năm nay chỉ có 19 tuổi, nhưng nhìn Sở Phong bộ dáng, khẳng định cũng không có 20 tuổi. Một tái không đến 20 tuổi thiếu niên. Vậy mà dạng này nói khoác chính mình, người nào sẽ tin tưởng? Có thể trong bóng tối xáo trộn đại trưởng lão người, chí ít đều muốn là một vị hậu thiên đỉnh phong cường giả, hoặc là vũ vương, muốn là Sở Phong là một tái 40-50 tuổi trung niên nhân. Nói bọn họ như vậy còn sẽ tin tưởng, đồng thời đối Sở Phong bảo trì kiêng kỵ tâm lý, nhưng là Sở Phong còn trẻ như vậy, lừa ai đó? Đại trưởng lão nghe vậy, cũng suy cười một tiếng, người muốn là cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ, cái kia ta chính là một tái vũ vương đỉnh phong cường giả. Người vẫn là nhanh điểm cút ngay, không muốn ảnh hưởng ta giết Lý Oánh Oánh. Lý Oánh Oánh thần sắc trên mặt 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn có mấy phần muốn cười. Sở Phong thân thể vì bọn nàng tiên hương các tông chủ. Tu Vi đã sớm đến Vũ Vương cảnh, nhưng là chỗ này đã rời đi Chiết Tỉnh. Căn bản cũng không có người nhận biết Sở Phong. Lão đầu này vậy mà đi vào Sở Phong trước mặt muốn chết. Còn chưa cút, tốt, rất tốt, đã ngươi không đi, vậy ta thì trước hết là giết ngươi, lại giết Lý Oánh Oánh. Thì muốn động thủ, đại trưởng lão tựa hồ nhớ tới cái gì? Hướng về hư không bên trong vừa làm vái chào, nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với các hạ, mong rằng các hạ thành toàn, không nên cùng chúng ta Vũ Nam Tông làm đúng. Lý Oánh Oánh hiện tại càng muốn cười hơn, vừa mới cũng là Sở Phong xuất thủ, những người này vậy mà không tin, ta vừa mới đã nói, không có có người khác, chính là ta động thủ, ta không thích giết người. Ngươi vẫn là tự sát tương đối tốt, dù sao trời xanh có đức hiếu sinh. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, bốn phía các đệ tử đều cười ha hà, tiểu tử này còn trang nghiện, đã ngươi như thế thích đựng, cái kia một hồi để ngươi biết trang bức đại giới. Trưởng lão, có ngươi vừa mới uy hiếp, người kia hiện tại hẳn là sẽ không ra tay đi, nhanh điểm giết tiểu tử này. Ta đều nhanh muốn nhìn không được. Có người thúc giục, thậm chí có người chờ không nổi, hướng thẳng đến Sở Phong xông lại. Nói là nói như vậy, nhưng là nhận biết Sở Phong người đều biết, Sở Phong đối với địch nhân đến cỡ nào tàn nhẫn. Cái này đệ tử vừa xông lên liền bị Sở Phong nhẹ nhàng nhất chỉ, trực tiếp đem hắn thân thể đều điểm bạo. Mọi người một trận sợ hãi. Riêng là vừa mới khiêu khích Sở Phong mấy người kia, hiện tại càng là câm như hến. Vừa mới bọn họ nói một ngón tay có thể nghiền chết Sở Phong, hiện tại bọn hắn người lại bị Sở Phong một ngón tay nghiền chết. Sở Phong chẳng qua là một thiếu niên a, trên mặt non nớt đều còn không có hoàn toàn rút đi, đã vậy còn quá cường đại, làm sao có thể? Bọn họ đều cắn răng lẫn mất xa xa, đối Sở Phong như tị xà hạt. Đại trưởng lão nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng phát sinh một số biến hóa. Bất quá cũng chỉ là thoáng nhấc lên một số hứng thú thôi. Một ngón tay diệt những đệ tử này, chỉ cần là một cái tiên thiên cao thủ thì có thể làm được. Tiên thiên cảnh mạnh hơn, tại hậu thiên đỉnh phong trước mặt cũng vẻn vẹn chỉ là một con run dế. Tốt. Năng lực ta ngươi đã thấy, tự sát a, ta không muốn cùng ngươi loại này con kiến nói chuyện. Sở Phong thu tay lại, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão cái mũi đều nhanh muốn chọc giận lệch ra. Không phải liền là giết ta một người đệ tử à, cho là mình giết Vũ Vương. Đây cũng quá mẹ nó phách lối. Cuồng vọng, hôm nay lão phu liền để ngươi biết một chút, cái gì gọi là tàn nhẫn. Lạnh hừ một tiếng, đại trưởng lão cũng không tiếp tục nhẫn nại, hướng về Sở Phong nhất quyền đập tới. Lúc trước, cao nhân cũng không có xuất thủ, cái này khiến hắn yên tâm mấy phần. Một quyền này đi xuống, chẳng những muốn đập chết Sở Phong, còn muốn thuận tiện lấy đập chết Lý Oánh Oánh. Chịu chết đi. Chợt quát một tiếng, đại trưởng lão thần sắc phấn khởi, quyền đầu đã rơi xuống. Nhưng là, sau một khắc hắn biểu lộ thì hoàn toàn ngưng động. Gặp quỷ, Sở Phong thì như thế đứng ở trước mặt hắn. Hắn nhất quyền đập xuống, quyền đầu vậy mà dừng ở Sở Phong đỉnh đầu, như là châu đất xuống biển, liền xem như có lại lớn bản sự đều không thể tiến thêm. Tôm tép nhãi nhép, ta nói ta cái này người không thích giết người. Sở Phong nhắc lại một bên, nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về trước người trượt xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đại trưởng lão thân thể trong nháy mắt bị hoa thành hai nửa, máu tươi vẩy ra. Lần này, những đệ tử này cảm giác mình giống như là rơi vào hầm băng, toàn thân rét run, quá cường đại. Nguyên lai đây mới là thiếu niên này thực lực chân chính. Một ngón tay liền đem đại trưởng lão chém thành hai nửa. Có thể có cường đại như vậy lực lượng, chỉ có thể nói rõ thiếu niên trước mắt là một vị vũ vương. Ta đều nói không giết chóc. Ai? Sở Phong ai thán một tiếng, để những đệ tử này thầm nghĩ muốn chửi mẹ. Em gái ngươi a, vừa mới giết người thời điểm cũng không có nhìn thấy ngươi có bất cứ chút do dự nào. Làm sao hiện tại còn nói không muốn giết sinh? Chuyện gì xảy ra? Lớn dài lỡ xảy ra chuyện gì tình? Vũ Nam Tông Tông chủ đều bị kinh động, hốt hoảng địa đi ra quan sát. Nhìn đến đại trưởng lão đã trở thành hai nửa thi thể, hắn nhất thời buồn theo trong lòng đến. Là ai? Là ai giết đại trưởng lão? Vũ Nam Tông Tông chủ cúi người xuống, lớn tiếng gào rú. Bọn họ tông môn tại nhất lưu trong tông môn cũng không tính mạnh, chỉ có hắn một người là vũ vương. Đại trưởng lão là tông môn thứ hai chiến lực, vậy mà liền chết như vậy. Mọi người chỉ Sở Phong, trong mắt còn có một số thật không thể tin thần sắc. Là ngươi? Tông chủ ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt mang theo một số chấn kinh. Cái này lại là một thiếu niên vũ vương. Tuổi còn nhỏ, đã thành vũ vương, chưa đến còn phải. Chính là ta, có chuyện gì? Sở Phong lạnh nhạt nói. Hiểu lầm, hiểu lầm, là trưởng lão chúng ta không có mắt, vậy mà trêu chọc một vị vũ vương, giết đến tốt. Tông chủ mới vừa rồi còn bi phẫn muốn tuyệt, bây giờ lại cười ha hà. Mẹ nó, hắn cũng không muốn dạng này rơi chính mình mặt mũi a. Nhưng là Sở Phong trong thân thể phát ra khí thế quá cường đại, so với hắn đều mạnh hơn. Hắn trừ nhượng bộ, đánh nát răng hướng chính mình trong bụng nuốt, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao? Muốn là phản kháng, chỉ có một đường chết xuống trang. Đông đảo đệ tử đối tông chủ phản ứng cũng có một chút giật mình. Rất nhanh bọn họ thì hiểu được, thiếu niên này so với bọn hắn tông chủ còn cường đại hơn. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt nhân vật a? Ta cái này người không phải rất ưa thích giết người, cho nên hôm nay tới chỗ này, vốn là cũng không muốn giết các ngươi đại trưởng lão, nhưng là ngươi nói giết đến tốt, không bằng các ngươi thì giao ra một người a, coi như là cho ta tạ lễ. Sở Phong nói ra, lúc này hắn hiển thị rõ bá khí. Vũ Nam Tông người lúc này trong lòng cũng đắng chát không chịu nổi. Mẹ nó, vừa mới một câu kia giết đến tốt chẳng qua là lấy lòng một số, ngươi còn coi là thật? Liền xem như cuồng vọng, cũng không thể cuồng vọng như vậy a. Tốt xấu bọn họ cũng là nhất lưu tông môn, một chút mặt mũi cũng không cho. Mấu chốt nhất là, tông chủ khẽ cắn môi về sau, vậy mà gật đầu đáp ứng. Nói, ngươi muốn người nào, ta giao cho ngươi, yên tâm, giao ra cái này người đối với các ngươi tông môn không có ảnh hưởng gì. Sở Phong thản nhiên nói. Hắn gọi Liễu Nguyên, hẳn là các ngươi tông môn đệ tử đi. Mọi người càng thêm phiền muộn, cái này gọi không có ảnh hưởng. Liễu Nguyên là đại sư huynh, thế nhưng là bọn họ cái này đệ nhất thiên tư tối cao đệ tử. thật chẳng lẽ muốn giao cho hắn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.